Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Hồng Trần Sự. Tác giả, Phượng Si nghe xong Tần Cung nói sau, Tát Mãn đại kinh thất sắc, không nghĩ tới, liền như vậy thượng cổ thất truyền sách quý ngươi đều nắm giữ. Trách không được có thể đem ta phú làm đến như thế sinh động. Không tồi. Thượng cổ sách quý trung sở ghi lại đều là thật sự. Lúc ấy cô xạ nữ đức chính là bị cô xạ tiên nhân nhiếp tới rồi cô xạ trên núi. Cũng thu làm đệ tử. Lúc sau, cô xạ nữ đức bị cất vào trong hồ lô tu luyện cũng suy đoán thượng cổ trận pháp 70 dư thiên. Cũng chính là tương đương với ở trong hồ lô suốt qua 1 vạn năm. Nhưng cô xạ nữ đức đối với trận pháp cực có linh tính. Nhưng đối tu luyện một đạo lại tư chất kém một ít. Căn bản không đạt được cô xạ tiên nhân yêu cầu. Cuối cùng, cô xạ tiên nhân chỉ phải truyền cô xạ nữ đức một ít ngự sử quỷ thần bùa chú chi thuật. Kỳ thật, cô xạ tiên nhân đã sớm phát hiện cô xạ nữ đức trần duyên chưa xong. Sở mà liền phái nàng đến trường bạch trong núi nhậm một phương Tát Mãn. A, người chính là cô xạ nữ đức. Tần Cung cả kinh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Không tồi, ta chính là chuyện xưa chung giảng cô xạ nữ đức, mà Thái Thúc Yên Vũ chính là ta kia số khổ nữ nhi. Tát Mãn nói tới đây, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Tần Cung đại não hoàn toàn đường ngắn, này hết thảy quá không thể tưởng tượng. Hắn ngốc lăng lăng mà đứng ở đương trường, không biết như thế nào cho phải. Sau một lúc lâu lúc sau, trường Bạch Sơn Tát Mãn lúc này mới đình chỉ tiếng khóc. Mở miệng nói, Tần Cung, hiện tại ngươi biết ta muốn Thái Thúc Yên Vũ nguyên nhân đi. Ngươi vì cái gì hiện tại mới nhớ tới cùng nàng tương nhận? Nàng ở Đông Cực Hoàng Đình chịu khổ thời điểm ngươi ở nơi nào? Hắn ở Hồng Hoang Cốc Thiên Lương Cung thân hãm thanh lâu thời điểm ngươi ở nơi nào? Nàng ở trên đại lục bị người đuổi giết thời điểm ngươi lại ở nơi nào? Nghe xong Tát Mãn nói sau, Tần Cung nổi giận. Hắn vì Thái Thúc Yên Vũ có được như vậy cha mẹ mà cảm thấy không đáng giá. Tần Cung, Tát Mãn vốn là thương khung đại lục trung thần trước. Ta là không thể tự mình rời đi trường Bạch Sơn nửa bước. Vốn dĩ, lần này liền tính gặp ngươi cùng mưa bụi. Ta cũng không thể cùng các ngươi tương nhận. Nhưng không lâu trước đây, cô xạ tiên nhân truyền đến ý chỉ. Nàng công đức viên mãn, lập tức liền phải từ nhiệm cô xạ tiên nhân trước. Quyết định đem ta điều đến cô xạ Sơn đi nhậm chức cô xạ tiên nhân. Làm ta mau chóng kết thúc hồng trần gian sự tình. Ở đại lục thanh niên vương giả phong thần đại chiến chi kỳ. Cũng chính là đã nhiều ngày. Ta nên phó cô xạ Sơn nhận chức. Cho nên, ở phía trước, ta lúc này mới dám cùng các ngươi gặp nhau. Có thể thấy được đến ngươi lúc sau. Trong lòng ta đã có quyết định. Ta không thể cùng mưa bụi tương nhận đi quấy rầy nàng đã bình tĩnh trở lại sinh sống. Nếu mưa bụi có ngươi như vậy nhưng vì hắn đi tìm chết đệ đệ. Ta cũng liền an tâm rồi. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo chiếu cố mưa bụi. Truyền cho ngươi trận pháp lúc sau. Đem ta viên trung dược phố cũng đều tặng cho ngươi đi. Làm ta lòng biết ơn. Tát Mãn dứt lời. Đối với Tần Cung thật sâu thi lễ. Tần Cung há miệng thở dốc. Nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì mới hảo. Rốt cuộc cô xạ nữ đức cũng là người bị hại, người đáng thương. Mà lúc này, Tát Mãn thân ảnh ở trong phòng làm nhạt mà đi. Đồng thời, nàng thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung, ngươi là cái hảo hài tử. Ta nhiều hy vọng mưa bụi cùng ngươi có thể thành tựu nhất đoạn có 102 nhân duyên. Nhưng duyên phận vốn là thiên định, cưỡng cầu không được. Đem mưa bụi liền giao cho ngươi. Ta muốn đi cô xạ đi nhậm chức. Hiện giờ, trường Bạch Sơn Thiên Trì đại lục thanh niên vương giả phong thần chi chiến đã bắt đầu rồi 2 ngày. Bất quá, ngươi hiện tại đi cũng không chậm. Tiền bối, tiền bối, Tần Cung lớn tiếng kêu gọi. Nhưng một đầu nói ca lại lần nữa ở Tần Cung trong lòng vang lên. Thỏ đi ô phi hai rượu vội. Thủy nghe hoa phát lại thu xương. Đồ khen tiền thọ khoảng 1000 tuổi. Cũng tựa vân trung một điện quang. Một điện quang. Gì quá tật. 100 năm 3 vạn 6000 ngày. ở giữa hàn thử lẫn nhau giày vò. Bất giác Hồng Nhan âm thầm thất, dù có con cháu trước mắt trước, đều thành ân ái chuyển liên lụy, cho đến Tinh Tuyệt thân khô mục, ai giải giáo quân tạm chú duyên. Tạm chú duyên đã vô kế, không khỏi đem thân tùy thệ thủy, quân xem cổ hướng thánh hiền người, mấy cái giải lưu thân trụ thế, thân trụ thế, cũng có cách, trừ vì thế nhân lầm độ lượng. Tần Cung nhất thời ngốc lăng đã lâu, nghe này nói ca, Tát Mãn lấy nhìn thấu hồng trần, buông xuống phía sau sự, mà lúc này, chỉ thấy Tần Cung trên tay quang mang chợt lóe, tiểu nha đầu Tần Anh liền xuất hiện ở nhà gỗ nhỏ chung, nâng lên tay nhỏ không ngừng gõ bộ ngực, trách không được nàng như thế đáng sợ, nguyên lai thế nhưng là một người thế gian nhân viên thần chức, người như thế nào ra tới? Tần Cung mở miệng hỏi, cô xạ tiên tử hồng trần sự, từ đây vô vướng bận, một lòng ngộ đạo đi, cho nên ta ra tới hít thở không khí. Đúng rồi, đại lục thanh niên vương giả phong thần chi chiến đã bắt đầu rồi. Còn không nhanh lên đem những cái đó thiên địa linh túy thu, đào bới lại tham nơi dừng chân đi. Hồng hoang cốc quản sự đều sốt ruột chờ. Tiểu nha đầu nói, đương hai người đi vào trong viện. Nhìn đến mãn viên thượng cổ thiên địa linh túy khi, Tần Cung trong mắt lại toát ra không đành lòng chi sắc. Tần Anh, cứ như vậy hái, kia này đó thượng cổ thiên địa linh túy chẳng phải là thật sự muốn ở trên đại lục tuyệt chủng sao? Người không nghĩ dùng chúng nó luyện đan, kia dễ làm a, ta đem này phiến vườn cùng nhà gỗ nhỏ chuyển qua ngươi sinh mệnh không gian giới chỉ chung đi. Vừa lúc ta ở không gian giới còn không có chỗ ở. Tần Anh ngữ không kinh người chết không thôi. Cái gì? Ngươi có Di Sơn đảo hải thần thông? Tần Cung đại kinh thất sắc. Ta còn không có đạt tới cái kia nông nỗi. Bằng không cũng sẽ không sợ một cái nho nhỏ cô xạ tiên tử. Bất quá, di động này phiến vườn năng lực vẫn phải có. Tần Anh dứt lời, lôi kéo Tần Cung chạy ra sân. Đi tới an toàn chỗ. Lúc sau nàng đôi tay liên tục huy động. Ầm vang hàng. Trong phút chốc chỉ thấy thiên diêu địa chấn, theo ù ù vang lớn qua đi, chỉ thấy một đạo lưu quang vọt vào Tần Cung ngón tay thượng sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Tần Cung khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn đi là lúc, chỉ thấy Tát Mãn sở cư trú rào che tiểu viện biến mất không thấy. Thay thế chính là một chỗ phạm vi mấy dặm, tràn đầy mấy thước không ngừng hố to, kia chỗ sân thật sự bị Tần Anh di đi rồi. Đường khoảng cách đại lục thanh niên vương giả phong thần chi chiến còn sót lại hạ không đến hai. Ngày khi, Tát Mãn cùng Tần Cung vẫn như cũ không thấy trở về. Cái này, chỉ đem hồng hoang cốc mọi người cùng yến vũ. Tần Âm gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Lạc Trường Hà vài lần hỏi qua Yến Xích Hiệp về Tần Cung nơi đi. Yến Xích Hiệp cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Lạc Tổng Quản, người cũng rõ ràng. Tuy rằng Trường Bạch Sơn lệ thuộc với ta tử khí các lãnh thổ quốc gia. Nhưng nơi này thực tế chủ nhân lại là Tát Mãn. Tát Mãn chính là thế gian nhân viên thần chức. Địa vị xa ở ngươi ta phía trên. Có một số việc ta cũng không thể xin hỏi. Lạc Trường Hà tự nhiên rõ ràng này đó đại lục bí tân. Nhưng sự tình quan Tần Cung. Lạc Trường Hà cũng mất một tấc vuông. Tát Mãn sẽ không đối Tần Cung thế nào đi. Lạc Trường Hà cũng không ngừng một lần như vậy hỏi. Có thể thế nào? Liền tính thế nào ngươi ta có biện pháp sao? Bất quá, ngươi yên tâm đi. Tần Cung có thể bị Tát Mãn cấp kêu đi. Đây là hắn cơ duyên. Là cầu đều cầu không được. Yến Xích Hiệp cứ như vậy nói. Sắc trời càng ngày càng vãn. Lại quá một ngày, phong thần chi chiến liền phải bắt đầu rồi. Lần này liền Yến Xích Hiệp đều nóng nảy lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.